Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 340, chương 339 cũng liền loại trình độ này. Cát, cát, trong rừng rậm, một cái tiếng bước chân dị thường rõ ràng đang vang động. Rama cứ như vậy một tay cầm vũ khí, chậm rãi hướng về phía trước tên cam người chơi công hội đi qua. Trên mặt biểu lộ như trước vẫn là như vậy lười nhác, nhưng quanh thân tán phát không khí cũng đã khác nhau rất lớn. Tràn ngập lên tuốt gươm dơ nỏ cảm giác. Loại cảm giác này nhường một đám lệ thuộc vào Titan Hen, tên cam người chơi dồn dập đều không chịu được lui về sau một bước. Chuyện này, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không phải một cái làm việc lặt vặt sao? Thật sự là gặp quỷ. Từng cái tên cam người chơi liền lần lượt tức giận vừa sợ sợ giống như phát ra tiếng giống giận dữ. Đừng nói là bọn hắn, liền là Rosalia đều cắn môi. Cuối cùng đã nhận ra một sự thật. Cái kia chính là đối phương rất có thể cũng không phải thật sự khoảng trừng. Hồng Dực, bên trong làm việc lặt vặt sản xuất hệ ngoạn nhà. Xem này xu thế. Xem khí thế kia, cái kia rõ ràng là trung tầng người chơi tuyệt đối sẽ không có thân kinh bách chiến chuyên gia mới. Hội có đồ vật, cái này khiến Rosalia ý thức được, không phải làm việc lặt vặt, mà là chân chân chính chính công lược tổ game thủ hàng đầu. À, Rosalia phát hiện thanh âm của mình có chút khô khốc đứng lên. Tận đến giờ phút này, Rosalia mới hậu chi hậu giác phát hiện. Quả thật, tại đây bên trong, đối phương không có cách nào chạy trốn, càng không có cách nào truyền tin tức cầu cứu, có thể đổi lại bên này cũng giống như nhau tình huống. Bị hướng dẫn tới đây, Titan Hen đã triệt để mất đi đường lui, nếu là thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sẽ toàn bộ gãy tại đây bên trong, tuyệt đối trốn không thoát. Kết quả, không phải bên này mai phục đối diện, mà là đối diện mai phục bên này. Hơn nữa, còn là chỉ dựa vào một người liền hoàn thành này loại mai phục. Hứ, Rosalia nôn nóng thế nào một thoáng lưỡi, lập tức hô to lên tiếng. Các người còn cứ thế tại đây bên trong làm gì? Tất cả đều lên cho ta. Nơi này nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ không quan trọng một cái liền tấm chắn đều không có. Trang bị một tay kiếm sử sao? Rosalia tiếng la, nhường ở đây hết thảy tên cam người chơi đều kịp phản ứng. Một đám tên cam người chơi liền lần lượt phát ra tiếng giống giận dữ. Giơ lên vũ khí trong tay, hướng về Rama phương hướng vọt mạnh mà đến. Rama ca, phía sau, nhìn thấy một màn này Silica hét lên kinh ngạc tiếng. Chao! Liền Pina đều không chịu được phát ra tiếng kêu. Ngược lại là Rama, nhìn xem hướng phương hướng của mình vọt tới một đám tên cam người chơi. Trên mặt lười nhác bắt đầu hóa thành bình tĩnh. Cong, cong, cùng lúc đó, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng ngay tại từng cái tên cam người chơi vũ khí trong tay bên trên sáng lên. Một giây sau, vô số mang theo đủ loại màu sắc hiệu quả ánh sáng kiếm kỹ liền uyển như ánh đao bóng kiếm. Bao phủ hướng về phía Rama phương hướng, từng cái tên cam công hội người chơi không có chút nào lưu tình sử dụng uy lực lớn nhất kiếm kỹ. Bổ về phía Rama thân thể, đối mặt này cuồng phong mưa rào giống như ánh đao bóng kiếm. Rama lại là từ đầu đến cuối không có giơ lên vũ khí. Thế nhưng Rama thân thể lại là động, bạch, sắc bén tiếng xé gió bên trong, một cái vung chém lướt qua Rama thân thể, rơi vào không trung, suy, bén nhọn gió cắt tiếng bên trong, một cái chạm kích lướt qua Rama bả vai, đánh trong không khí, đối mặt đột kích vô số kiếm kỹ, Rama lại là hoàn toàn không có lựa chọn lui lại cùng đón đỡ. Mà là nhẹ nhàng bày chuyển động thân thể, giống như theo gió tung bay một dạng, dùng nhỏ nhất động tác, là mười mấy tên cam người chơi công kích cho toàn bộ tránh đi. dòng dã 10 tên tên cam người chơi. Kết quả đúng là không có người nào kiếm kỹ có thể mệnh chung Rama. Toàn bộ đều bị Rama cho tránh đi, mà Rama bước chân lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ còn đứng tại chỗ. Cái, Rosalia giật nảy cả mình. Chuyện này, Silica vẫn là xem ngớ ngẩn. Chuyện này, gia hỏa này, lừa gạt, gạt người đi, thế mà toàn bộ tránh đi. Từng cái tên cam người chơi cũng đều triệt để lâm vào khiếp sợ. Công, công kích, nhanh công kích cho ta. Rosalia thanh âm trở nên càng ngày càng nôn nóng, liên tục hô to, một đám tên cam người chơi liền chỉ có thể kiên trì. Lần nữa giống giận công tới, đáng tiếc, vô luận bọn hắn làm sao công kích, Rama vẫn như cũ chẳng qua là nhẹ nhàng bày chuyển động thân thể mà thôi. Liền đem tất cả công kích đều cho hời hợt tránh đi. Nha, nhiều nhất cũng liền loại trình độ này. Trong miệng, thậm chí còn cấp ra như vậy tàn khốc đánh giá. Ngay sau đó, phốc phốc, không biết lúc nào, Rama đột nhiên vung ra một kiếm, xẹt qua cách mình gần nhất một tên người chơi yết hầu. Rát, tên kia người chơi phát ra một tiếng quái khiếu. Hắn khung HP cũng là nhanh như gió giảm xuống một đoạn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, theo từng đạo chảm kích tiếng vang lên. Từng người tên cam người chơi lần lượt bị đột nhiên vạch phá không khí mà đến mũi kiếm. Cho cắt vỡ thân thể từng cái vị trí. Tấp nập bị lột bỏ HP trị. Chờ đến hết thảy người chơi đều lấy lại tinh thần lúc. Bọn hắn toàn thể khung HP đều vừa vặn hàng vào màu đỏ khu vực. Cách hoàn toàn làm sạch chỉ còn lại có một điểm. Đúng thế, một điểm, toàn viên đều chỉ còn lại có một điểm HP mà thôi. Rama liền nương tựa theo. Tâm nhãn, kỹ thuật cùng với tự thân tính toán. Hoàn mỹ đem ở đây tất cả tên cam người chơi đều đánh vào cách tử vong còn sót lại cách xa một bước. Khoảng cách. Điều đó không có khả năng. Rosalia sắc mặt rốt cục biến, trở nên tái nhợt không thôi. Mà liền Rosalia đều nếu như vậy, những cái kia trong bất chi bất giác liền bị lột bỏ cơ hồ tất cả HP chỉ. Chỉ còn lại một điểm HP tên cam người chơi liền lại càng không cần phải nói. Toàn bộ đều sắc mặt tái đi. Luống cuống tay chân theo mang theo người trong túi eo lấy ra thuốc hồi phục nước thậm chí hồi phục. Thủy tinh, cách tử vong cách chỉ một bước loại cảm giác này, tuyệt đối sẽ dọa phá tất cả mọi người gan. Chỉ là, vậy cũng phải Rama đồng ý mới được. Các ngươi cho là ta hội cho các ngươi hồi phục cơ hội sao? Một câu như vậy lời nói hạ xuống trong nháy mắt, 10 chuôi đao nhỏ đột nhiên lướt đi. Từng cái vào từng người tên cam người chơi ngực. Này chút người chơi liền dồn dập đều toàn thân cứng đờ. Ngã xuống trên mặt đất, nhìn xem một màn này. Rosalia cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong hiểu rõ. Tê liệt độc, thuyết pháp này, kỳ thật không quá toàn diện. Phải nói là đẳng cấp 5 tê liệt độc mới đúng. Rama liền thu hồi ném mạnh ra đao nhỏ tay. Đối Rosalia cười nói, liền game thủ hàng đầu tăng đều không cách nào tránh khỏi sẽ bị tê liệt 3 phút. Trung tầng người chơi càng là tối thiểu sẽ bị tê liệt 10 phút đồng hồ trở lên. Dạng này thời gian hẳn là đầy đủ dùng tới làm bất cứ chuyện gì đi. Nói như vậy lấy Rama trong tay liền lại xuất hiện một cây tiểu đao. Yên tâm, đây chẳng qua là vô cùng tiểu đao bình thường. Tầng thứ nhất đạo cụ trong tiệm đều có bán. Không có gì tính năng. Đánh vào cấp 10 trở lên người chơi thân bên trên liền một giọt máu đều khấu trừ không xong. Bất quá phía trên này thoa khắp liền đều là đẳng cấp 5 tê liệt độc ở. Rama không có việc gì vuốt vuốt đau nhỏ. Bộ dạng này nói, nhưng ta, phi kiếm, kỹ năng đã hoàn toàn tập được. Cho nên cũng không cách nào hoàn toàn cam đoan điểm này là được rồi. Muốn không thử một chút. Rama liền đem tiểu đao trong tay đối hướng Rosalia. Trên mặt hiện ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi, ngươi, Rosalia liên tiếp lui lại, rốt cục nhịn không được hét to một tiếng. Ngươi đến tột cùng là ai a? Vấn đề này, Rama không có trả lời nàng. Bởi vì, hưu, một cái nhẹ nhàng tiếng xe gió theo Rama sau lưng kéo tới. Tốc độ cực nhanh không thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.